Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 193: Cùng đi. Vu Thu Nguyệt nói cũng phần đúng, lúc ấy nhiều người như vậy, kể cả chính mình nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào, vì sao Thanh Đại lại phản ứng nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng thực sự là tình tâm ý trọng với Hầu Gia như vậy sao? Thân thể này từ nhỏ cũng đã luyện võ, lúc ấy cũng không kịp phản ứng. Từ Nhược Lan bước vội theo Trương Đại Phu, sai gã sai vặt tránh ra. Trương Đại Phu cũng thường xuyên qua lại các nhà quyền quý, thấy nàng như vậy thì biết hẳn là nàng có điều muốn nói. Phu nhân có gì dặn dò? Trương Đại Phu nhẹ nhàng hỏi. Từ Nhược Lan nhìn quanh một chút, sau đó dẫn Trương Đại Phu đến một góc vắng người, áp giọng nói. Trương Đại Phu, ngươi hành nghề y nhiều năm rồi, chỉ cần bắt mạch hẳn là phát hiện ra được nhiều thứ. Phu nhân quá đề cao lão phu rồi, nhưng xem mạch thì quả thật là có thể biết được rất nhiều chuyện của đối phương. Tương Nhược Lan hai mắt sáng ngời. Trương Đại Phu, như vậy khi nãy ngươi bắt mạch cho nữ tử kia, có cảm giác nàng có gì khác so với người thường không? Trương Đại Phu ngây ra. Không hiểu ý phu nhân là... Tương Nhược Lan nhìn hắn, nói từng câu từng chữ. Nữ tử đó có phải là người có võ không? Mặc dù Tương Nhược Lan từng thử qua nàng, nhưng chuyện khi nãy không khỏi khiến nàng nghi ngờ. Đối với nữ tử do hoàng thượng sai đến, nàng sao có thể hoàn toàn yên tâm? Trương Đại Phu lắc đầu. Lão Phu đã hành nghề nhiều năm, người bệnh xem qua vô số, cũng có những người có võ công. Nhưng thân thể nữ tử này dù có chút khỏe khoắn, nhưng không sống với những người có võ. Theo Lão Phu thấy, nữ tử này không giống người có võ. Không phải... Tư Nhược Lan lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Như vậy, hành động trong chớp mắt khi nãy của Thanh Đại hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng nàng ư? Cho dù là khổ nhục kế, cho dù nàng là vì đã được trái tim của Cận Thiệu Khang, cũng phải mạo hiểm như vậy, phải đánh cuộc tính mạng sao? Vì Thiệu Khang, ngay cả mạng sống cũng không màng đến. Trương Đại Phu thấy nàng còn đang hoảng sợ thì liền xin cáo lui, đem theo gã sai vặt rời đi. Không lâu sau, anh Tuyết tìm Tư Nhược Lan nói: Phu nhân, chủ gánh xiếc đang quỳ trước sân. Tư Nhược Lan trong lòng dâng lên sự tức giận. Những người này làm việc như thế nào vậy? Cũng may, hôm nay không xảy ra án mạng. Nếu thái phu nhân có chuyện gì, bọn họ không phải chỉ quỳ là có thể thoát thân được. Tư Nhược Lan dẫn anh Tuyết đi tới đại sảnh. Trong sảnh, chủ gánh xiếc cùng vài người quỳ gối ở đó, vẻ mặt hoảng hốt. Vừa nghe có tiếng bước chân sau bình phong, đã không ngừng dập đầu. Tư Nhược Lan ngồi xuống trước ghế khắc hoa, chủ gánh xiếc thấy nàng thì biết người tới là chủ tử. Hắn vừa dập đầu vừa nói: Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng. Tư Nhược Lan tức giận, giọng nói bực bội: Các ngươi là gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành sao? Sao lại để xảy ra chuyện này? Ngay cả sự an toàn tối thiểu cũng không thể chắc chắn. Cho dù các ngươi diễn hay thì thế nào? Qua chuyện lần này, các ngươi đừng nghĩ sẽ được đặt chân ở chốn hoàng thành nữa, coi như là trừng phạt các ngươi. Chuyện này lan truyền ra ngoài, còn ai sẽ mời bọn họ đây? Tư Nhược Lan vốn tưởng rằng bọn họ sẽ cầu xin tha thứ, ai ngờ chủ gánh hát lại kêu oan. Phu nhân, như lời phu nhân nói đó, chúng ta cũng là hành nghề nhiều năm mới có được chút danh tiếng này. Nếu cái tội danh đó là của gánh hát chúng ta cũng nhận. Nhưng phu nhân, việc hôm nay quả thật là kỳ quặc. Dựng dạp của chúng ta đều là lão sư phó kinh nghiệm hơn 10 năm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm. Tối qua, ta còn tự mình kiểm tra lại, mỗi chỗ đều rất chắc chắn, tuyệt đối không thể xảy ra tình huống như hôm nay. Ta thật sự không biết tại sao lại xảy ra loại chuyện này được. Ánh Tuyết ở bên cao giọng nói: Mấy người các ngươi, chuyện đã đến nước này còn muốn nói dối ư? Chủ gánh hát vẫn rất cứng rắn. Phu nhân, ta cũng biết qua chuyện này chúng ta khó mà đặt chân ở kinh thành. Ta cũng không hy vọng phu nhân có thể tin tưởng ta. Chính là sự thật như thế nào? Ta chỉ muốn nói rõ, hôm nay ta cũng không có bằng chứng chứng minh rằng chúng ta trong sạch. Chúng ta cũng xin chịu phạt, nhưng ta xin người dựng dạp của chúng ta tuyệt đối không sơ suất như vậy. Tương Nhược Lan trầm ngâm một hồi rồi nói, các người ở đây chờ chút. Vừa nói vừa dẫn anh Tuyết tới học hoa viên xem đài biểu diễn. Cây gỗ đó vẫn rơi trên mặt đất, bên cạnh là một sợi dây to bằng ngón cái. Tương Nhược Lan nhặt lên cẩn thận xem xét. Giữa sợi dây có một đoạn bị đứt, không giống là bị cắt đứt mà giống như bị ma sát nhiều mà đứt. Anh Tuyết đứng bên nhìn thấy liền bảo, đây rõ ràng là vì sợi dây bị mài mòn, chắc chắn là vì gánh xiếc tiếc tiền không muốn mua dây mới nên mới thành chuyện như thế này, vậy mà bọn họ còn ra mồm kêu oan. Ánh Tuyết nói xong, một phu nhân hơn 30 tuổi bên cạnh đột nhiên nói, đại cô nương, gánh hát của chúng ta không dùng dây cũ, phát hiện có chút hao tổn thì sẽ kịp thời thay đổi, đây là chuyện mạng người, sao chúng ta lại tiếc chút tiền này. Ánh Tuyết còn định cãi thì Tư Nhược Lan đã ngăn lại, nhỏ giọng nói, để bọn họ đi thôi, chỉ là tiền công lần này sẽ không có đâu. Không phải bọn họ đến quan phủ sao? Ánh Tuyết hỏi Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan lắc đầu, thôi đi, để bọn họ đi thôi, sau này bọn họ không thể đặt chân ở kinh thành này nữa, đây đã là trừng phạt lớn nhất rồi. Đưa đến quan phủ ư? Quan phủ biết chuyện này có liên quan đến hầu phủ thì còn không làm lớn lên. Những người này không chết cũng sẽ bị lột ra. Bọn họ dù gây tội nhưng cũng không làm mất mạng người thì cũng không cần làm chặt đứt đường sống của bọn họ như vậy. Những người của gánh hát này nghe Tư Nhược Lan nói như vậy như chút được một gánh nặng, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Về phần tiền công, đương nhiên cũng không dám đòi nữa. Tương Nhược Lan xử lý xong xuôi thì đến nghênh hương viện. Ở ngoài cửa đã nghe được tiếng thanh đại, xem ra là đã tỉnh lại rồi. Hầu gia, thái phu nhân, để các người lo lắng, thật sự là lỗi của thanh đại. Giọng thái phu nhân hiền lành. Đứa nhỏ này, xem ngươi nói kìa, ngươi vì mẫu thân con ta mà mệnh cũng không cần, tình cảm này, bà già này sẽ ghi tạc trong lòng. Thanh đại sống là người cận gia, chết là ma cận gia. Thanh đại hy sinh mạng này cho hầu gia và thái phu nhân cũng là đáng giá. Thanh đại tẩu tẩu, ngươi hy sinh vì mẫu thân và anh ta như vậy, sau này trong mắt ta, ngươi chính là người một nhà. Sau này chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi phải chịu khổ. Tiểu thư, giọng thanh đại đầy cảm kích. Còn gọi tiểu thư cái gì, sau này ngươi gọi ta là Yên Nhiên. Nói thật, ta rất thích nghe ngươi ca hát, nhưng ngươi chỉ cần hát đúng một lần, không chịu hát nữa. Thái phu nhân cười nói, đương nhiên là người nào muốn hát cho nghe nhất, không cho nàng cơ hội, khiến nàng ngay cả hứng thú hát cũng không có rồi. Thái phu nhân đừng nói như vậy, thái phu nhân muốn nghe, thanh đại lập tức hát. Giọng thanh đại vô cùng thẹn thùng, Tư Nhược Lan thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt như hoa đào của nàng. Thôi, bây giờ ngươi bị thương, bao giờ ngươi khỏi hát là được. Hầu gia, tâm ý của thanh đại dành cho hầu gia, chắc chắn hầu gia đã biết. Chuyện khác mẫu thân có thể không quản, nhưng thanh đại bị thương vì ngươi. Trong thời gian này, ngươi nên dành thời gian đến thăm nàng. Tay Tư Nhược Lan không khỏi nắm chặt lại. Giọng Cận Thiệu Khang trầm ấm. Thanh đại, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Trong thời gian này... ta có thể sẽ không đến thăm ngươi. Không sao, ta biết hầu gia bận chuyện công, hầu gia không đến cũng không sao. Dù nói như thế, nhưng trong giọng nói của nàng tràn ngập sự chờ đợi, tin chắc đôi mắt nàng cũng đầy sự khát vọng. Tương Nhược Lan không muốn nghe tiếp, nàng đột nhiên cảm giác mình như người ngoài, thế giới bên trong kia không cần nàng. Nàng cúi đầu, lặng lẽ xoay người, chậm rãi rời khỏi Ninh Hương viện. Một lúc lâu sau, Cận Tiểu Khang mới trở về. Hắn vào phòng, sai nha hoàn bưng nước rửa sạch vết mắt của thanh đại. Nhược Lan, nàng giúp ta rửa. Hắn nói với Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đi qua, phát khô chiếc khăn, vén tóc hắn qua một bên. Phía sau gáy hắn còn vết máu đã khô. Tư Nhược Lan không nói gì, nhẹ nhàng chà lau. Cận Tiểu Khang cúi đầu, trong đầu hồi tưởng lại cảm giác máu tươi phun vào lưng. nữ tử kiều nhược như vậy cũng có dũng khí này. Nhược Lan, Cận Thiệu Khang khẽ nói, giọng nói có chút do dự. Nhược Lan, lần này Thanh Đại bị thương là vì ta, chưa đến lúc nàng khỏi hẳn, ta cũng không thể làm ngơ. Hầu gia muốn thế nào? Tư Nhược Lan nhẹ nhàng mở miệng. Cận Thiệu Khang xoay người, cầm chiếc khăn trong tay nàng đặt vào trong chậu, sau đó cầm tay nàng, nhìn nàng nói. Trong thời gian này, ta phải đến thăm nàng một chút. Không sai, Thanh Đại bị thương là vì Cận Thiệu Khang, hắn đi thăm nàng là hợp tình hợp lý. Nhưng dù hiểu chuyện là như vậy, nhưng sao lòng nàng cứ không thoải mái? Bởi vì nữ nhân đó có ý đồ với trượng phu của nàng. Tư Nhược Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nàng như hắc ngọc sâu không thấy đáy. Thiệu Khang, ta sẽ thêm mấy nha hoàn nữa cho nàng, ta có thể đem Ánh Tuyết đến bên chăm sóc cho nàng, cho đến khi nàng khỏi hẳn. Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng cắt đứt lời nàng. Nàng đi cùng ta. Cái gì? Tư Nhược Lan ngây người. Cận Thiệu Khang mỉm cười. Ý ta là, mỗi lần ta đi thăm Thanh Đại thì nàng đi cùng ta. Nàng là chủ mẫu Cận gia, đương nhiên là phải đi, có đúng không? Ý nghĩa này Tư Nhược Lan không phải là chưa từng có, nhưng nếu là nàng đưa ra chủ ý này thì thứ nhất có vẻ là nàng quá trẻ con, thứ hai nàng không theo sát hắn không được ư? Nhưng nếu là hắn nói ra thì lại mang ý nghĩa khác, như vậy nói rõ rằng hắn luôn để ý đến cảm xúc của nàng. Tư Nhược Lan vùi đầu vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào. Được, sau này ta đi cùng ngươi. Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc, nàng quên rồi sao? Ta đã từng nói, bất kể như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện khiến nàng thương tâm. Chương 194, bà và Di Nương. Sáng hôm sau, Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cùng đến thỉnh an Thái Phu Nhân. Lúc này, mọi người vẫn đều đang bàn luận về Thanh Đại Trung Nghĩa. Thái Phu Nhân vốn đã có cảm tình tốt với Thanh Đại, qua chuyện này càng thích nàng hơn. Bà dù đã đồng ý với con, chỉ cần con trong nửa năm Tư Nhược Lan mang thai thì sẽ không quản chuyện của bọn họ. Nhưng đó là vì thấy con kiên quyết mà thôi. Đối với việc chuyên sủng Tư Nhược Lan vẫn có bất mãn. So với Tư Nhược Lan thì Thái Phu Nhân càng thích Thanh Đại nhu thuận và dịu dàng hơn. Bà cố ý khen ngợi Thanh Đại trước mặt Tư Nhược Lan, thực tế là cố ý nhằm vào Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan cũng không phải là không hiểu, nhưng nàng chỉ giả ngu, không nói một lời, coi như là không nghe thấy gì. Vu Thu Nguyệt ngồi bên cạnh thấy Tư Nhược Lan trầm mặc thì cười nói. Tình huống đó đừng nói ta mang thai không thể nào phản ứng, mà đến cả phu nhân vốn luyện võ cũng không kịp phản ứng. Nhưng Thanh Đại lại hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân mà nhào tới, có thể thấy được tâm ý của nàng dành cho hầu gia. Vu Thu Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai từ luyện võ. Hôm nay Thanh Đại được thể, nàng không dám nói nửa câu không tốt về Thanh Đại trước mặt Thái Phu Nhân. Nhưng với Tư Nhược Lan thì nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Tương Nhược Lan vừa nghe vậy thì biết nàng chỉ mình thân có võ nghệ mà không anh dũng bằng Thanh Đại. Tương Nhược Lan thấy Thái Phu Nhân trầm mặt, có vẻ tức giận. Mọi người còn lại cũng chăm chú nhìn nàng. Nàng quay đầu nhìn Vu Thu Nguyệt nhẹ mắng. Vu Di Nương, sao ngươi còn nói ra những lời này? Hôm qua lúc ngươi nói Thanh Di Nương dùng khổ nhục kế, ta đã nói ngươi rồi. Không ngờ hôm nay ngươi vẫn còn nói ra những lời này. Ta cũng không biết nên nói thế nào với ngươi nữa. Tư Nhược Lan lắc đầu, vẻ mặt hối tiếc. Ý tứ những lời này của Vu Thu Nguyệt vốn mơ hồ, bị Tư Nhược Lan nói như vậy thì những lời của Vu Thu Nguyệt trước đó lại trở nên sáng tỏ. Vu Thu Nguyệt tức đến đỏ bừng mặt, nhưng hôm qua quả thật nàng đã nói những lời này, nhất thời không kịp phản ứng, mãi lâu sau mới nói được một câu. Ta không có ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Cận Thiệu Khang nhìn nàng lạnh lùng lên tiếng. Vu Thu Nguyệt thấy sắc mặt âm trầm của Cận Thiệu Khang thì mặt trắng bệch, nàng cúi đầu. Ta... Thái Phu Nhân cũng không nhịn được. Được rồi, Vu Di Nương, những lời này mà ngươi cũng nói được. Khổ nhục kế, ta cũng đã thấy qua rồi, nhưng còn chưa thấy ai bất chấp tính mạng mình để làm. người một ngày không gây sự thì không thấy thoải mái sao? Ta thấy người quá là nhàn rỗi, phạt người chép nữ kinh 100 lần, không chép xong thì đừng bước chân ra khỏi Cẩm Tú Viên. Được Tiêu Nhược Lan dẫn dắt như vậy, Thái Phu Nhân chỉ để ý tức giận Vu Thu Nguyệt mà quên mất ý nghĩa ban đầu những lời nói của Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt mặt trắng bệch, cắn răng cáo lui, rồi được nha hoàn đỡ rời khỏi Tùng Hương Viện. Thái Phu Nhân nhìn bóng lưng nàng nhíu mày. Sáng sớm đã bị nàng làm mất hứng. Thôi, các ngươi cũng rời đi. Cận Thiệu Khang cùng Tiêu Nhược Lan đang chuẩn bị rời đi thì lại bị Thái Phu Nhân gọi lại. Hầu gia, Thanh Đại bị thương vì hầu gia đừng quên rảnh rỗi đến thăm nàng một chút. Cận Thiệu Khang nói. Rồi chúng ta sẽ đến thăm. Chúng ta? Ánh mắt Thái Phu Nhân chuyển qua Tiêu Nhược Lan. Triệu Di Thái Thái, Vương Thị và Cận Yên Nhiên vốn phải rời đi, nghe đến đó cũng tự nhiên dừng bước lại. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Hầu gia đi thăm Thanh Đại mà Phu Nhân cũng theo đi sao? Đề phòng như vậy không phải là quá đáng sao? Tiêu Nhược Lan coi như không thấy ánh mắt của bọn họ. Những người này kim không đâm vào thịt không thấy đau, nàng cần gì quan tâm ý nghĩ của bọn họ? Nàng đang chuẩn bị nói thì Cận Thiệu Khang bên cạnh cướp lời. Con thấy Nhược Lan thân là chủ mẫu Cận gia, Thanh Đại bị thương vì con, bản về lý nàng cũng nên đi thăm Thanh Đại, là con bảo Nhược Lan cùng đi. Tương Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang giúp đỡ nàng như vậy thì trong lòng rất vui vẻ. Nàng ở bên cạnh nhàn nhạt cười, tỏ vẻ hiền lương thục đức. Ánh mắt Thái Phu Nhân rời về phía Cận Thiệu Khang, nhìn hắn một lúc, nhìn đến khi hắn phải cúi đầu xuống. Ánh mắt đó như đang nói, ta sao lại có đứa con sợ vợ như vậy? Một lúc sau bà nói, các ngươi đi đi. Lúc này Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan mới hành lễ rồi rời đi. Triệu Di Thái Thái và Vương Thị cũng lánh ra ngoài. Vương Thị nhìn quanh rồi nén giọng nói, Từ Nhược Lan này thật lợi hại, có thể nắm chặt hầu gia như vậy. Thanh Đại kia vì hầu gia mà bị trọng thương cũng không được hầu gia để ý. Triệu Di Thái Thái cười lạnh một tiếng, chờ mà xem, ta thấy chuyện không đơn giản như vậy đâu. Thanh Đại này còn lợi hại hơn biểu muội ngươi nhiều. Ngươi có thấy nàng tiến phủ không bao lâu đã khiến Thái Phu Nhân yêu thích như vậy, khắp phủ trên dưới không ai không khen thì đủ biết thủ đoạn của nàng rồi. Biểu muội ngươi tâm cơ tuy sâu nhưng thủ đoạn quá xoàng, quá lộ liễu nên mới bị Tư Nhược Lan chèn ép. Nhưng Thanh Đại lại hoàn toàn không để Phu Nhân có cơ hội áp chế. Phu Nhân ngoài việc nắm vững lòng hầu gia thì chẳng có cách nào áp đảo nàng. Nhưng nam nhân không phải kiên định lâu. Ngươi cứ chờ xem, lòng hắn rồi sẽ dần dần thấy ngứa ngáy thôi. Thanh Đại này được sủng là chuyện sớm muộn. Vương Thị kinh hãi. Người nói mọi việc Thanh Đại kia làm đều là có mục đích sao? Sao ta không nhìn ra, Thái Phu Nhân cũng rất tin tưởng nàng mà. Thái Phu Nhân... Triệu Di Thái Thái tiếp tục cười lạnh. Nếu đổi lại là lão hầu gia lúc trước thì bà nhất định sẽ đề phòng Thanh Đại như phòng cướp. Nhưng giờ Thanh Đại là di nương của con bà, không phải là di nương của phu quân, bà ta chỉ mong ôm cháu, đương nhiên sẽ không để ý điều đó. Cho tới bây giờ, đấu đá với di nương cũng chỉ có chính thê mà thôi. Người đã thấy có nhà nào bà và di nương đấu đá nhau chưa? Về phần người... Triệu Di Thái Thái trừng mắt nhìn Vương Thị một cái. Nếu người được lợi hại như vậy, người trong phòng Thiệu Đường đã chẳng càng lúc càng đông, khiến hắn thân thể phá hủy, còn làm hắn phân tâm thì thú không đạt. Nói tới nói lui đều là người quản gia không nghiêm. Nếu Thiệu Đường sớm đỗ đạt thì ta ngần này tuổi đầu còn phải nhìn sắc mặt của bà ta mà sống sao? Nói xong lườm Vương Thị một cái rồi đi về phòng. Vương Thị tủi thân bĩu môi rồi cũng theo sau. Bên kia, Cận Thiệu Khang cùng Tư Nhược Lan rời khỏi Tùng Hương Viện, hai người đi về phía Nghênh Hương Viện. Tới chỗ không người, Tư Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang. Thiệu Khang, ngươi nói thay ta trước mặt mẫu thân, ta rất vui, nhưng mẫu thân chắc sẽ giận ngươi, sau này ngươi đừng làm như vậy nữa. Tư Nhược Lan thấy sắc mặt hắn buồn bực, biết là hắn ưu phiền chuyện khi nãy, nên nàng nói như vậy để hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Quả nhiên, Cận Thiệu Khang nghe nàng nói những lời dịu dàng như vậy, buồn bực trong lòng tan đi một nửa. Hắn cầm tay nàng, ôn nhu nói. Không sao, mẫu thân sẽ không thật sự giận ta. Vốn là ta bảo nàng đi cùng, há lại để cho nàng bị mẫu thân nghi ngờ. Rồi hắn lại nói, đi thôi, đi thăm Thanh Đại, rồi ta và nàng đến hậu hoa viên đi dạo. Hai người đi tới Nghênh Hương Viện. Nghênh Hương Viện vẫn bài trí như trước, chỉ là những bức họa trên bản đã bị cất đi, khiến người ta cảm giác như chưa từng có. Thanh Đại nằm trên giường, trên người đắp chăn màu đỏ thêu phù dung, màu sắc tiên diễm càng khiến sắc mặt nàng thêm phần tái nhợt. Hai mắt nàng hơi khép, tóc dài xõa ra đầy gối, màu tóc đen càng khiến khuôn mặt tú lệ của nàng có phần suy yếu đi. Nha hoàn bên người Thanh Đại là Liễu Hồng bưng trà lên, nhẹ giọng nói, vừa nãy đại phu đến khám, di nương uống thuốc rồi đang ngủ, để nô tỳ gọi nàng dậy. Liễu Hồng là nha hoàn bên người thái phu nhân. Cận Thiệu Khang nói, đừng đánh thức nàng, chúng ta đến chỉ xem nàng có khá hơn không thôi, đại phu nói như thế nào? Liễu Hồng nhìn thoáng qua Thanh Đại, sau đó nhỏ giọng nói, đại phu nói, vết thương này của di nương tuy không chí mạng, nhưng vẫn khiến tạng phủ bị tổn thương, phải nghỉ ngơi tốt một thời gian. Cận Tiểu Khang không ngờ thương thể của nàng lại nghiêm trọng như vậy. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt không chút huyết sắc của Thanh Đại mà trong lòng dâng lên tia thương cảm. Tương Nhược Lan nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu lại nói với Liễu Hồng, cần cái gì cứ nói với ta. Sau đó, nàng nói với Cận Tiểu Khang, Thanh Đại đang nghỉ ngơi, chúng ta đừng quấy rầy nàng. Cận Tiểu Khang gật đầu, hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Thanh Đại trên giường phát ra tiếng nói nho nhỏ. Liễu Hồng, là ai tới? Liễu Hồng vội tới bên giường. Di nương, là hầu gia. Còn chưa nói xong, Thanh Đại đã vui mừng, sợ hãi nói, là hầu gia tới. Liễu Hồng lui sang, khuôn mặt tái nhợt của Thanh Đại hiện lên trước mặt Cận Tiểu Khang. Cận Tiểu Khang có thể thấy rõ ánh sáng trong mắt nàng. Hầu gia, giọng nói vô cùng vui mừng. Nhưng ngay lập tức, Thanh Đại liền thấy Tư Nhược Lan bên cạnh Cận Tiểu Khang, ánh mắt trong sáng dần dần biến mất, vẻ thất vọng hiện lên rõ ràng. Phu nhân, giọng nói thấp đi tới 8 phần. Tư Nhược Lan thấy thân sắc nàng như vậy thì biết là nàng chỉ mong Cận Tiểu Khang một mình đến thăm nàng. Nhưng cũng đúng, nàng vì Cận Tiểu Khang ngay cả mạng cũng không cần thì đương nhiên là trong lòng nghĩ đến hắn, đương nhiên là muốn cùng hắn ở một chỗ. Tư Nhược Lan nghĩ thầm, nàng có thể nghĩ như vậy, Cận Tiểu Khang đương nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Nàng nhìn Cận Tiểu Khang, thấy hắn đang nhìn Thanh Đại mà trong lòng chợt thấy đau xót. Liễu Hồng đỡ Thanh Đại ngồi dậy rồi đặt gối sau lưng nàng. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy mà Thanh Đại đã toát mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch càng khiến người khác thương cảm. Cận Thiệu Khang nói, nếu không thoải mái thì đừng động, ngươi cứ nằm đi, chúng ta ra ngoài. Giọng nói của hắn rất nhu hòa. Thanh Đại nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt hiền hòa như nước. Hầu gia và phu nhân có ý tốt đến thăm Thanh Đại, Thanh Đại không thể hành lễ với hầu gia và phu nhân đã là không phải rồi, sao lại để hai người trà chưa uống đã đi? Vừa nói, lại vừa sai Liễu Hồng hầu hạ bọn họ ngồi xuống, hai người đành nán lại. Đợi hai người ngồi xuống rồi, Thanh Đại nhìn về Tư Nhược Lan nói, phu nhân, Liễu Hồng có nói cho ta rằng, người đã kể cho ta mấy phương pháp thực liệu, Thanh Đại tạ ơn phu nhân. Chương 195, Yêu Hồ. Nhấc tay chi lao, hy vọng có tác dụng với ngươi. Tương Nhược Lan đáp Thanh Đại. Thanh Đại cười nói, mọi người đều nói phu nhân y thuật cao siêu, phương tử thực liệu của phu nhân đương nhiên là tốt rồi. Ánh mắt Thanh Đại lại nhìn sang Cận Tiểu Khang. Thương thể của Thanh Đại nhất định sẽ khá lên, hầu ra không cần canh cánh trong lòng vì chuyện này. Ôn nhu hiểu chuyện, đoán được tâm lý người khác như vậy, hơn nữa ánh mắt đáng thương, giọng nói mềm nhẹ, bảo sao ai nấy đều yêu thương. Cận Tiểu Khang yên lặng một hồi rồi mới nói, người an tâm nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, thân thể khỏe lên, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không lo lắng nữa. Mặt Thanh Đại hơi đỏ lên, cúi đầu. Tạ ơn hầu gia và phu nhân đã quan tâm. Tư Nhược Lan nhìn bọn họ, đột nhiên cảm giác mình đến hay không đến cũng chẳng có khác biệt lắm. mỗi lời nói của Thanh Đại đều không tính là quá phận. Nàng là phụ nữ của thời đại này, là một thiếp thất, muốn được nam nhân thương yêu cũng chẳng phải là sai. Nàng lại chẳng như Phu Thu Nguyệt, luôn sử dụng thủ đoạn đê tiện. Ngoài việc nàng là người của Hoàng đế sai khiến đến, thì Tương Nhược Lan canh cánh. Thực ra, Tương Nhược Lan chẳng có lý do gì để hận nàng cả. Nếu là thời hiện đại, Thanh Đại là kẻ thứ ba một cách đường đường chính chính, nàng có thể tới mắng Thanh Đại, tát Thanh Đại. Nhưng bây giờ, Tương Nhược Lan cảm thấy thật vô lực. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là như vậy, ai dám khinh thường nàng, nàng sẽ mắng lại, tuyệt đối không hiền lành nương tay. Nhưng để nàng vô duyên vô cớ đi tính toán với người khác thì nàng không làm được. Đối với Vu Thu Nguyệt, nàng có thể thống thống khoái khoái tát nàng ta, chỉ vào mặt nàng ta mà mắng. Nhưng với Thanh Đại, trừ việc phòng bị ra, nàng cũng không thể nào dùng thủ đoạn ngầm được. Nhưng ngẫm lại, nếu là tình cảm của Cận Thiệu Khang thì phải dựa vào chính sức lực của mình mới có thể duy trì. Sau Thanh Đại, có lẽ còn có người khác, chẳng lẽ mình đi phòng bị cả đời? Như vậy thì sống còn gì là vui vẻ nữa? Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan thở dài trong lòng, nàng nói: Hầu gia, sắc mặt Thanh Đại không khỏe, ta thấy nàng cần phải nghỉ ngơi, chúng ta vẫn nên đi thôi. Cận Tiểu Khang gật đầu, hai người đứng lên dặn dò Thanh Đại mấy câu, rồi mới rời đi. Sau khi rời đi, hai người tới hậu hoa viên đi dạo một hồi. Lúc đó có lẽ Cận Tiểu Khang thấy Tư Nhược Lan không vui, nên hắn dịu dàng nói rất nhiều. Nói chuyện xưa khi hắn ở chiến trường, thậm chí còn kể chuyện hắn khi còn bé. Tương Nhược Lan cũng cảm giác được tâm ý của hắn, nên tâm tình cũng dần vui vẻ hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã sang tháng 12. Trời càng lúc càng lạnh, phòng nào cũng đều dùng đến lò sưởi. Ngồi trong phòng cũng không thấy lạnh lẽo. Thanh Đại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, so với trước đã khá lên rất nhiều, dần dần có thể xuống giường, nhưng cần người dìu đỡ. Đi được vài bước thì sắc mặt lại trắng bệch. Thái phu nhân đem nhân sâm ngàn năm chân quý nhất cho nàng, cái gì tốt cũng cho nhân nàng. Có thể hiểu được sự yêu thương của bà dành cho nàng. Trong lúc đó, Cận Tiểu Khang cũng qua thăm nàng rất nhiều. Mỗi lần Cận Tiểu Khang đều muốn Tư Nhược Lan cùng đi. Thanh Đại mỗi lần thấy hai người bọn họ, trừ hai lần đầu có chút thất vọng thì còn lại đều rất là thản nhiên. Thái độ với Cận Thiệu Khang cũng tương đối tự nhiên, có làm bộ làm tịch. Với Tư Nhược Lan cũng rất có lễ, thân thiết, cũng không vì nàng đi cùng mà mất hứng. Ngược lại, còn thể hiện lòng cảm kích với sự quan tâm của Tư Nhược Lan. Nàng như vậy, ngược lại càng khiến người khác thưởng thức. Lúc Cận Thiệu Khang đến thỉnh an thái phu nhân luôn nói tốt cho nàng trước mặt hắn. Đôi lúc Cận Thiệu Khang cũng phụ họa đôi câu. Nhưng thưởng thức chung quy cũng chỉ là thưởng thức, Cận Tiểu Khang không vì thế mà có gì khác lạ với Thanh Đại. Mà Vu Thu Nguyệt mang thai gần 6 tháng, trong thời gian này nàng hoàn toàn chịu sự lạnh nhạt. Cận Tiểu Khang vốn đã có chút chán ghét nàng, hơn nữa gần đây chuyện hắn điều tra đang mơ hồ hướng về phía nàng, nên hắn càng không muốn thấy nàng. Trước kia Thái Phu Nhân vì đứa trẻ mà còn thường xuyên quan tâm đến nàng. Nhưng trong thời gian này, Thái Phu Nhân vì quan tâm đến thương thể của Thanh Đại mà bỏ quên nàng. Nhưng thật ra, trong phủ có đồ gì tốt, Tư Nhược Lan vẫn không quên để một phần cho nàng. Tâm tình phụ nữ có thai vốn rất cổ quái, hơn nữa tâm tư nàng phức tạp, lại thiếu sự quan tâm nên càng thêm phiền muội, thường ở trong lòng oán giận cái này, chỉ trích cái kia. Thấy Thanh Đại là một phụ nữ mà còn được coi trọng hơn một thiếp thất có bầu như nàng thì vừa tức lại vừa ghen tị. Nghe đến tên Thanh Đại thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng thêm muốn nắm được đuôi của Thanh Đại. Nhưng Lệ Châu rình rập lâu như vậy cũng không tìm được sơ hở gì. Vũ Thu Nguyệt đem tất cả sự bực tức trút lên đầu Lệ Châu. Còn nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nhất định là lười biếng, sao có thể một chuyện đơn giản như vậy cũng không làm ra được? Ta không tin nàng ta thực sự tốt đẹp như vậy, không hề có chút tâm tư nào sao? Ta nói cho ngươi, ngươi còn lười biếng thì cẩn thận ta lột da ngươi. Đừng chọc giận ta, nếu không ta đem gả ngươi cho lão già sắp chết. Lệ Châu sợ đến quỳ gối, khóc ròng nói: Dì nương, ngươi đừng như vậy, đừng đem ta gả cho kẻ đó. Ta nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ thức cả đêm coi chừng Nghênh Hương Viện. Cứ như vậy, Lệ Châu mấy đêm liền không ngủ, canh ở bên ngoài nghênh hương viện. Ban ngày thừa lúc nhàn rỗi mà chớp mắt. Mỗi đêm đều nép vào góc ở bên ngoài nghênh hương viện mà tránh gió. Trong tay ôm lò sưởi mà vẫn lạnh đến phát run. Nhưng vừa nghĩ không có tin tức trình diện thì sẽ bị gạ bán, thì nàng lại không dám lười biếng nữa. Đêm đó, Lệ Châu theo lệ thường giúp trong góc, mãi cho đến giờ xỉu. Đến khi nàng thiếp đi thì đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ. Lúc này vạn vật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi. Tiếng vang nhỏ đó rất dễ dàng bị người khác nghe thấy. Lệ Châu tỉnh táo lại, cẩn thận trốn đi, nhìn ra phía cửa nghênh hương viện. Chỗ nàng trốn là đối diện cửa lớn nghênh hương viện, ẩn sâu bụi cây rậm rạp. Hơn nữa sắc trời tối tăm, nàng lại cố gắng thở nhẹ nên căn bản sẽ không khiến người chú ý. Lúc này cửa nghênh hương viện chi nha một tiếng rồi mở ra. Sau đó một thân ảnh yểu điệu rất nhanh chóng lao ra ngoài. Người nọ mặc áo màu đen, tóc dài, vấn cao trên đỉnh đầu. Lệ Châu mở to mắt nhìn thân ảnh đó, nương theo ánh trăng lờ mờ mà thấy được khuôn mặt kia. Lệ Châu ôm miệng, thiếu chút nữa thì hét lớn. Người đó là Thanh Đại. Là Thanh Đại cũng không khiến nàng ngạc nhiên như vậy, mà để cho nàng ngạc nhiên là hành động của Thanh Đại nhanh chóng lạ thường. Nàng lao ra cửa, xoay người đã đóng chặt cửa, nhìn trái nhìn phải một chút, dọc theo tường đi tới phía trước. Một hòn giả sơn chặn lại đường đi của nàng. Nàng nhún người như một con chim lớn nhảy lên khối giả thạch. Lệ Châu không nhịn được mà a lên một tiếng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh này, quá mức quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là Thanh Di Nương không phải là đang nằm dưỡng thương. Ban ngày gặp Thái Phu Nhân vẫn thấy nàng thở hồng hộc như sắp chết, sao ban đêm lại như đổi sang người khác vậy? Di Nương nói không sai, Thanh Di Nương quả thật có chuyện. Lệ Châu nhìn về phía giả thạch, chỗ đó đã chẳng còn bóng Thanh Đại đâu. Lệ Châu vui sướng trong lòng, đây xem như là một tin tức có tác dụng. Chỉ cần nói cho Di Nương, nhất định Di Nương sẽ không gả nàng cho mấy kẻ già nua ăn xin nữa. Nàng cẩn thận đi ra khỏi góc, vừa mới xoay người thì không khỏi hoảng sợ thét lớn, ngã lăn ra đất. Mặt nàng trắng bệch, nhìn khuôn mặt Thanh Đại gần trong gang tấc. Thanh Đại lạnh lùng nhìn xuống, hoàn toàn không phải là gương mặt ôn thuận động lòng như bình thường. Khuôn mặt đó như là đầu gỗ, bình tĩnh không chút biến hóa. Mà càng đáng sợ là ánh mắt của nàng, lạnh lùng mà đầy sát khí, khiến người ta không rét mà run. Thanh Di Nương. Giọng Lệ Châu không tự chủ mà phát run. Mặt Thanh Đại không chút thay đổi, ngay cả giọng nói cũng lạnh băng, không chút độ ấm. Người là nha hoàn bên người Vu Thu Nguyệt, tới đây làm gì? Lưng Lệ Châu toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói. Ta đi vệ sinh. Thanh Đại cười lạnh một tiếng. Là Vu Thu Nguyệt sai ngươi tới phải không? Ngươi vẫn luôn đi theo ta, tưởng rằng ta không biết sao? Lệ Châu nhìn nụ cười của nàng mà sợ hãi đến co rụt người lại. Ta biết khi nãy ngươi đã nhìn thấy hết, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì hãy trách Di Nương của ngươi nhiều chuyện. Vừa nói, Thanh Đại vừa lạnh lùng kề sát mặt với nàng. Lệ Châu đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, há mồm định kêu lớn, nhưng tốc độ của Thanh Đại đã nhanh chóng đánh nàng hôn mê bất tỉnh. Một gian nhà cũ ở phía tây Hoàng Thành Phủ trong bóng tối, đây vốn là nhà của một vị quan lục phẩm. Bởi vì vị quan này mắc tội nên gian nhà này cũng bị thu hồi lại. Điều linh hoang lạc, không có một bóng người. Lúc này, một bóng đen yểu điệu lướt trên nóc nhà rồi tiến vào nhà. Trong đại sảnh hoang tàn, một chiếc bàn gỗ lộn một vòng trên đất. Xung quanh hoang vắng, nhưng lại có một gã mặc cẩm y cầm phất trần đứng chờ sẵn ở đó. Hắn ta ước chừng gần 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt trắng như phấn. Chỉ chốc lát, thân ảnh yểu điệu đó đáp xuống đại sảnh, tức tốc bước tới trước mặt nam tử, quỳ xuống, hai tay chắp thành quyền trước mi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng trách giận. Sao muộn như thế, làm chúng ta chờ lâu quá. Giọng nói cao vút khác hẳn với nam nhân bình thường. Nữ tử ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt lãnh trầm chính là Thanh Đại. Bẩm công công, không phải Thanh Đại cố ý đến muộn mà trên đường đi gặp chuyện. Thanh Đại không muốn làm lộ thân phận mới phải xử lý chuyện đó trước nên đến chậm, xin công công trách phạt. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Chuyện này làm thỏa đáng không? Thanh Đại cười lạnh. Công công, Thanh Đại dưới tay công công nhiều năm như vậy đã từng làm sai điều gì? Nghe câu này, nam tử tươi cười hài lòng đỡ Thanh Đại lên. Không sai, ngươi quả là gian khách tốt nhất dưới trướng của ta. Nói ngươi là gian khách tốt nhất đại lương, ta cũng không quá đáng. Vài năm rồi, ngươi đều thám thính tình hình của các nước, chưa bao giờ làm ta thất vọng. Hy vọng lần này, ngươi cũng sẽ mang được tin tốt về cho ta. Phải biết rằng, lần này là tự hoàng thượng hạ chỉ làm. Hoàng thượng hỏi ta chọn người, thì ta đề cử yêu hồ Thanh Đại ngươi. Ngươi đừng để ta mất mặt trước hoàng thượng. Thanh Đại hơi ngẩng đầu. Công công yên tâm, ta trước chưa bao giờ làm cho công công thất vọng, lần này cũng thế. Nam tử gật đầu. Bây giờ báo cáo tiến triển 2 tháng này đi, hoàng thượng nóng lòng muốn biết.